Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 536, không cần không được, góc truyện audio.com, Quý công tử cười lạnh, nếu ngươi là ta, ngươi có thể đem thiên biện lan hôm nay đi trao đổi hay không? Sẽ không, Sở Dương thở dài, bên trong ý niệm kiếm linh cũng thở dài, Quý công tử nếu nói như vậy, nào còn nửa điểm hy vọng. Quý công tử đi vài bước vào trong thông đạo, nhìn thiên biện lan thật lâu, trong mắt tràn ngập sự không muốn, đột nhiên chậm rãi nói. Bất quá thứ này tuy rằng chân quý cũng là vật còn sống duy nhất ta gặp ở nơi này. Nhưng nếu ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện ta có thể đem nó tặng cho ngươi. Điều kiện gì? Sở Dương dùng mình, ngươi là cái thân phận gì? Quý công tử quay đầu, nhìn Sở Dương, rất là không đầu không đuôi hỏi. Ngươi có phải là, Quý công tử từng bước một tới gần hắn. Quý huynh, ngươi có phải là, có phải hay không, có phải hay không, có phải hay không, Quý công tử liên tiếp nói hơn 10 câu có phải hay không, trong ánh mắt thần sắc càng thêm dữ tợn, nhưng đột nhiên lộ ra một tia mâu thuẫn cùng thống khổ, rốt cuộc dừng lại, nói. Ngươi có phải là, có một không gian chữ vật kỳ dị, hắn hỏi ra một câu này, làm cho Sở Dương quá mức sợ hãi. Nhưng càng làm cho Sở Dương giật mình là, hắn không nói ra câu nói kia. Câu nói kia Quý công tử tuy rằng không có hỏi rõ ràng ra, nhưng Sở Dương biết một câu đó là nói cái gì. Ngươi yên tâm, ta sẽ giữ bí mật cho ngươi. Quý công tử trên trán toát ra chút chán nản, cúi đầu nói. Ta khi nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, đã bắt đầu hoài nghi. Ở ngoài thành Trung Châu, cũng đã bắt đầu có chút xác định. Cho nên ta cố ý rời đi, cho ngươi đi làm sự tình của mình. Trước khi ngươi đến Trung Tam Thiên, đệ ngũ Khinh Nhu từng tìm ta một lần. Quý công tử nhẹ nhàng cười nhưng lại tràn ngập phức tạp. Cho nên chờ ngươi đi lên, ta vừa thấy tu vi của ngươi, liền xác định một nửa. Ngươi một đường cướp đoạt tài vật kỳ dị kim trúc ta liền cơ bản xác định. Quý công tử chắp tay sau lưng, cười hắc hắc tươi cười lại có thể có chút tự giễu, nói. Cho nên ta vốn muốn từ bên ngoài tùy tiện tìm cho ngươi hai khối tử tinh tâm, lại cải biến chủ ý cho ngươi nhật nguyệt cao. Hiện tại, ngươi hiểu rõ ý tứ ta không? Quý công tử nghiêng đầu, nhìn Sở Dương. Sở Dương hít một hơi thật sâu, cảm giác suy nghĩ của mình có chút bối rối, nhưng mạnh mẽ chấn định xuống dưới, trầm thấp nói. Quý công tử quả nhiên không hổ là Quý công tử. Người yên tâm, trên đời này, trừ ta cùng Thượng Tam Thiên Cửu Đại Chúa Tể gia tộc không còn ai có thể từ những dấu vết này mà dự đoán được. Mà Cửu Đại Chúa Tể gia tộc, hắc hắc tạm thời ngươi không cần băn khoăn, ngay cả đệ ngũ Khinh Nhu trực tiếp tiếp xúc cùng ngươi cũng chỉ đoán một chút. Thậm chí, hắn nắm chắc sẽ không vượt qua 1/2 phần 10. Cho nên đệ ngũ Khinh Nhu mới có thể ở ngươi trên người hạ trọng chú, không tiếc lật nhào hắn, cũng muốn thành toàn ngươi. Quý công tử hừ một tiếng, nắm chắc 1/2 phần 10, hắn liền dám điên cuồng như vậy, Sở Dương có chút khó hiểu. Ha ha, nắm chắc 1/2 phần 10, đã vượt qua đoán trước tuyệt đối nắm chắc. Cho dù là 1/1000, đệ ngũ Khinh Nhu cũng sẽ buông tay đánh canh bạc này. Quý công tử hừ hừ cười, bạn đang đọc truyện tải. Đệ ngũ Khinh Nhu sẽ không tiết lộ tin tức của ngươi, ngược lại, hắn hiện tại đối với ngươi đã bắt đầu đầu cơ kiếm lợi. Tìm mọi cách giấu giếm còn không kịp, bởi vì hắn đem hy vọng của đệ ngũ gia tộc ký thác trên người ngươi, ngươi xong, để. Góc truyện audio.com, ngũ gia tộc cũng xong, còn có sự tình bực này, Sở Dương thật là không hiểu chút nào, lời này từ đâu nói lên, Quý công tử lạnh lẽo nở nụ cười, tựa như ta thật ra ta rất muốn giết ngươi. Bởi vì ngươi dù sao cũng tiếp nhận truyền thừa đứng đầu này nọ. Nhưng ta không thể giết ngươi, lại không thể không bảo hộ ngươi. Thậm chí, ngươi muốn cái gì ta còn phải cấp. Bởi vì, ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện, rốt cuộc là chuyện gì? Sở Dương hỏi, điều kiện này, Quý công tử đã hỏi liên tiếp 2 lần. Ta hiện tại chỉ cầu ngươi đáp ứng, thời cơ đến, ta mới có thể nói ra. Quý công tử nói. Hiện tại ngươi cũng không biết ngươi có thể làm được hay không, ta cũng không biết ngươi có thể làm được hay không. Nhưng ta muốn nhắc nhở ngươi, nếu là có ngày đó, ngươi sẽ thực khó xử. Quý công tử thở dài một tiếng, nói. Cho nên ngươi hiện tại cần hào hào cân nhắc, Sở Dương hôn mê, ngươi chuyện gì cũng không nói, kêu ta đáp ứng, sau đó muốn ta thận trọng cân nhắc. Cái này xem như nói cái gì cũng không nói cho ta biết ta muốn cân nhắc. Ta chẳng lẽ có thể cân nhắc sao? Đáp ứng hắn, đáp ứng hắn, đáp ứng hắn, kiếm linh bên trong ý niệm điên cuồng dương nanh múa vuốt khuôn mặt kích động đến đỏ lên. Sở Dương cúi đầu cân nhắc cẩn thận, Quý công tử nói như vậy tất nhiên là việc rất quan trọng. Hơn nữa mình sẽ khó xử, vì sao mình sẽ khó xử, cho dù là hiện tại, lấy giao tình hai người Quý công tử ở Đại Triệu cùng Trung Tam Thiên giúp mình cùng với đáp ứng bồi luyện các huynh đệ. Quý công tử đề xuất điều kiện gì, chỉ sợ hắn không cho mình thiên biện lan, chính mình cũng muốn thành toàn hắn, đáp ứng hắn. Nhưng hắn lại tình nguyện dùng một gốc cây vô giá, đến đổi một cái hứa hẹn hư vô phiêu miểu. Vì cái gì, cái này nghĩa là chuyện này có khả năng liên lụy đến vấn đề nguyên tắc của cửu kiếp kiếm chủ. Rốt cuộc Sở Dương ngẩng đầu, gian nan nói. Thực xin lỗi, úy huynh ta cự tuyệt, ý niệm không gian kiếm linh kêu thảm thiết một tiếng té ngã. Nước mắt đầy mặt chửi ầm lên, kiếm chủ đại nhân, người chính là tiện chư, một đầu tiện chư. Mẹ, thời điểm người ta cho không ngươi, ngươi lại vội vàng từ chối, người ta hai tay tặng cho ngươi, ngươi lại đẩy đi ra ngoài. Ti tiện, ngươi như thế nào ti tiện như vậy? Thiên biện lan ô ô, ta thần hồn vĩnh cố ô ô, tiện chư, đại nhân, quý công tử trên mặt dâng lên một cỗ thất vọng, cũng vui mừng gật gật đầu. Ngươi quả nhiên không chịu đáp ứng, thật ra ta liệu định ngươi sẽ không đáp ứng, ta không có nhìn lầm ngươi. Nói xong, hắn liền ngửa mặt lên trời thở dài, thần sắc tràn ngập cô đơn thống khổ. Sở Dương một câu cự tuyệt nói ra, đột nhiên toàn thân thoải mái, không suy nghĩ cũng không có gánh nặng, nói. Quý huynh quấy rầy đã lâu, chúng ta có phải hay không nên đi ra ngoài? Không tệ, còn có bạch tinh quáng nọ, ai, quý công tử không biết là cái thần sắc gì nhìn hắn một cái, cười khổ nói. Ta rất muốn hiện tại liền một trường giết ngươi, nhưng lại là không dám. Bởi vì ta đã không có thời gian, chỉ cần 10 vạn năm, sẽ tiêu thất, thiên địa hoàn toàn tiêu diệt. Tuy rằng ngươi không đáp ứng, ta cũng chỉ có thể như thế. Hắn thở dài, nói. Ta cũng không trông cậy vào điều kiện ngươi đáp ứng ta, thiên biện lan này tặng cho ngươi đi, ở chỗ ngươi hẳn là còn tốt hơn ta. Nhớ rõ thiếu ta một cái nhân tình liền xong rồi. Nhân tình, là như thế nào? Sở Dương cảnh giác hỏi. Nhân, góc truyện audio.com, tình ý tứ, chính là đến lúc đó ngươi cảm giác có thể giúp ta hoàn thành tâm nguyện, ngươi liền giúp ta, nếu không thể ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Quý công tử hít một hơi thật sâu, trong mắt bắn ra hàn quang lóa mắt. Trăm ngàn lần không cần cự tuyệt, ta cũng chỉ còn lại điểm hy vọng này thôi, là ký thác lên lương tâm của ngươi. Ngươi nếu là cự tuyệt ta sẽ thực nhịn không được giết ngươi. Đừng quên đây là chính mồm ngươi đề xuất yêu cầu này nọ, hiện tại ngươi nếu là không cần. Quý công tử giận dữ nói, cho dù là vị kia 9 vạn năm trước cũng không có chữ tín như ngươi. Ta kháo, Sở Dương cười khổ một tiếng, đột nhiên tự đáy lòng hối hận chính mình như thế nào lại nghe kiếm linh xui khiến đến xin thiên biện lan. Như thế rất tốt, thời điểm mình cần người ta không cho, thời điểm mình không cần người ta cứng rắn đưa lại. Không lấp còn không được, nhìn đến sắc mặt xanh mét của quý công tử tựa như chu thiên thiên biện lan này hôm nay hắn nếu đưa không ra thì sẽ thẹn quá thành giận. Nhưng chính mình nếu là nhận. Tương lai thời điểm hắn tìm mình hỗ trợ, Sở Dương hiện tại nhìn đến chu thiên thiên biện lan, giống như thấy được một củ khoai lang phỏng tay, không còn có nửa điểm tuyệt thế kỳ bảo ý tứ. Bên trong ý niệm kiếm linh tựa như cũng biết chọc phải phiền toái, tuy rằng Dương miệng chảy nước miếng, nhưng đầu cũng cúi thấp xuống, có điểm ngượng ngùng. Vì thanh kiếm mình mà kiếm chủ đại nhân lại thành như vậy. Khụ khụ, hổ thẹn, kiếm linh trong lòng nghĩ, khóe mắt vụng trộm liếc chu thiên thiên biện lan, miệng lại nuốt một ngụm nước miếng. Thư tốt, ngươi rốt cuộc muốn hay không? Muốn hay không? Quý công tử cả giận nói. Cấp cái thống khoái nói đi. Ngươi có lấy hay không? Không cần thì ta hiện tại liền giết ngươi. Cái lựa chọn này còn không tốt sao? Cái lựa chọn này còn không tốt sao? Sở Dương muốn khóc, ngươi mẹ nó cho ta lựa chọn sao? Cái này gọi là lựa chọn cái gì? Hiện tại quý công tử vì đem cái kỳ bảo này tống xuất đi, đều có chút ý tư bức người làm gái. Trong mắt hung quang lập lòe, cả người đằng đằng sát khí. Mắt thấy sẽ không khống chế được, Sở Ngự tòa trợn tròn mắt, vừa rồi chính mình là thượng khách duy nhất, giờ phút này đã muốn thành thành cừu non vào miệng hổ. Làm cho ta đi vào địa phương cả lão bà cũng không cho vào. Sau khi ta vào, khoản đãi một phen rồi lập tức đổi mặt. Ta còn có thể làm sao bây giờ? Sở Ngự tòa bất đắc dĩ sờ mũi, 10 vạn phần không tình nguyện nói. Thôi được ta thu, những lời này nói ra, Sở Đại Thiếu có chút khóc không ra nước mắt. Thu bảo bối người ta chính mình như thế nào lại buồn bực. Chuyện này rõ ràng là mình cực độ mong mỏi chu thiên thiên biện lan kia. Như thế nào hiện tại lại thành một cái cốc hoa khuê nữ bị bán vào thanh lâu, bị tú bà nghiêm hình tra tấn không thể không đáp ứng tiếp khách. Đây mới là huynh đệ tốt, quý công tử nhất thời chuyển giận thành vui, vỗ vai Sở Dương thật mạnh tiếp theo trà tay có chút gấp không thể chờ, nói. Ngươi là muốn tự lấy hay là để ta lấy cho ngươi? Thứ này hay là nhanh chóng giải quyết đi, ngươi thu vào càng sớm ta lại càng yên tâm hơn một chút. Ngươi yên tâm, ta bây giờ đem nó thu vào. Sở Dương ai oán nói, trong lòng vạn phần ủy khuất, ngươi người này thật sự là vô lý, rõ ràng là ta tặng ngươi một gốc cây thiên thượng tuyệt thế bảo bối, ngươi lại có thể ủy khuất như vậy. Cũng thật sự là việc lạ, Quý công tử, góc truyện audio.com, rốt cuộc chiếm được một cái đại nhân tình của Sở Dương, tâm tình phi thường cao hứng, lại có thể vui đùa. Ta mẹ nó cao hứng cực kỳ, ta mẹ nó cao hứng phải muốn chết đi sống lại. Sở Dương bị hắn chọc vô hạn ủy khuất, rối rắm buồn bực, cao hứng đến trái tim cũng muốn nổ mạnh. Ta, Thảo, Cách Chương.